Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, Trèo Phong. Nguyệt Trung Thu vừa qua khỏi 22 tuổi không lâu. Mũi thẳng mồm vuông, mắt nếu sao sáng vẻ mặt chính khí. Cái này ở tự nhận là trải qua thế sự mấy cái thanh niên trong mắt. Không thể nghi ngờ là một người xúc vô hại. Không có thành phủ võ đạo tu giả. Hơn nữa Nguyệt Trung Thu do dự dự. Ấp a ấp úm thần sắc. Càng làm cho bọn họ đối Nguyệt Trung Thu lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nơi đây không bình tĩnh a. Cao thủ nhiều như mây. Nếu là thật có bảo vật đào được. Nếu là không có thực lực cường đại. Chắc hẳn khó có thể giữ được. Có người mở miệng. Vô tình hay cố ý quét Nguyệt Trung Thu một cái, trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu là thật có cổ kinh, Nguyệt Trung Thu cũng cần phải hợp tác với bọn họ, muốn độc chiếm, không khác tự tìm cái chết, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là, trước mắt biết rõ tìm không thấy sư phụ ở nơi nào. Nguyệt Trung Thu thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng đi không sao. Tất cả chúng ta đều bị vây ở trong mộ lớn. Tin tưởng sớm muộn có thể tìm được sư phụ của ngươi. Mấy người liếc nhau một cái. Trầm giọng nói ra. Từ khi vào nơi này về sau. Bọn họ cũng ý đồ cùng gia tộc hoặc là tông môn người liên hệ. Cũng không nhịn phát hiện. Tất cả đưa tin khí ở trong này đều đã mất đi hiệu dụng. Vì vậy, bọn họ cũng một mực ở truy tìm. Đã mất đi linh lực, đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất một việc, lúc nào cũng có thể đều sẽ gặp được nguy hiểm, nơi này thật chẳng lẽ là đại mộ sao? Thì là người nào đại mộ? Sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu đi theo mấy người, đi ở cuối cùng, mở lời hỏi, mấy người ngẩn người, quay đầu nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, thoạt đầu. Hạ Nguyệt Minh nói họa loạn chi đồ trốn vào nơi này. Lúc ấy tất cả mọi người một loạt mà tiến, cơ hồ đem bách luyện núi đạp nát. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối không có phát hiện họa loạn chi đồ tung tích. Hết thảy đều phải từ một cái bất thế cường giả chấn vỡ một tảng đá lớn bắt đầu. Theo một tiếng vang thật lớn, nơi này đã xảy ra biến đổi lớn. Giống như là đấu chuyển tinh di đồng dạng, bách luyện núi lớn biến dạng, 9 tòa cao phong đất bằng rút lên, thanh thế kinh người, đồng thời, một đạo giống như là tới từ địa ngục tiếng giống, chấn động toàn bộ bách luyện núi, tử linh chi khí xông lên trời, lập tức có rất nhiều người không chịu nổi, trực tiếp xảy ra chuyện chẳng lành thậm chí, mơ hồ trong đó. Đám người nhìn thấy lòng đất dò ra một cái đại thủ, bóp chặt lấy mấy trăm người, để bọn hắn biến thành huyết vụ, khủng bố đến làm cho người giận sôi. Dạng này kịch biến, một chút cường giả suy đoán, nơi đây là một tòa cổ mộ, có bất thế đại tạo hóa ở trong đó. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ cũng không tin nơi đây là một mảnh cổ mộ đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, lại không biết trả lời như thế nào Nguyệt Trung Thu vấn đề. Ngô, tốt mùi thuốc nồng nặc. Mấy người tiến lên không lâu sau đó. Đột nhiên, một cỗ mấy vị mùi thuốc nồng nặc phiêu tán ở trong hư không. Các ngươi nhìn, một nữ tử chỉ phương xa. Nơi đó có một ngọn núi cao, chừng trăm trượng trở lên. Ở tại không giới hạn, vầng sáng lượn lờ. Sinh mệnh tinh khí mờ mịt dâng lên, tuyệt đối đạt đến thánh dược cấp độ. Nơi đây thực sự là bảo địa, không có linh khí, lại dựa vào cường đại sinh mệnh tinh khí dưỡng dục ra bậc này bảo dược. Mấy người kinh hỉ dị thường, thánh dược 100 năm khó gặp một lần, bình thường thế lực không có khả năng có được, cũng chỉ có một ít thánh địa cùng cổ hoàng hướng mới có thể có được. Nguyệt Trung Thu đồng dạng chấn kinh, linh mạch đại lục đã lớn lên không ra thánh dược. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu không phải là cửu U đại đế vì mình, hắn rất có thể đến đây cũng không gặp qua thánh dược. Về phần hỗn nguyên đạo quả, đó là tồn tại ở đạp thiên cổ đạo bí cảnh bên trong. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng không tính linh mạch đại lục đồ vật. Giờ này khắc này, một gốc trời sinh trời dưỡng thánh dược đang ở trước mắt sinh trưởng. Hắn có thể nào không sợ hãi? Đã có người xuất thủ, đi mau, theo bọn họ tiếp cận, thấy được có người đang tải leo lên cao phong. Xanh bên trong lão tam thay mặt đều có, tất cả đều vì bảo dược mà động. Giờ phút này, không có linh lực ủng hộ, cho dù bọn họ ở ngoại giới hô phong hoán vũ, giờ phút này cũng chỉ có thể chậm rãi leo lên. Ba nam ở chạy quá trình bên trong, đã sớm vén tay áo lên, dự định làm một vố lớn. Bảo dược, tuyệt đối đáng giá liều mạng một phen. Hai nàng mặc dù kích động, nhưng không có nam tử như vậy không bị cản trở. Nguyệt Trung Thu đi theo phía sau, cái gì đều không có nói. Thánh dược hắn đồng dạng nghĩ ra được, bất quá lại không có mấy người như vậy tha thiết. Cao phong cứng cáp hùng hồn, dốc đứng như tuyệt bích đồng dạng, căn bản không thích hợp leo lên. May mắn trên đó dây leo rủ xuống to như vải nước, cường tráng hết sức. Đám người chính là dựa vào những cái này dây leo mới có thể leo lên. Không nói lời gì, ba cái thanh niên đã trước tiên xông tới, mạnh mẽ như báo săn đồng dạng, trong nháy mắt liền cách không 10 trượng có thừa. Tự liền hai nàng cũng giống vậy, nắm lấy dây leo chính là bò, căn bản không quan tâm thân phận. Nếu như đặt ở bình thường, các nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nguyệt Trung Thu không vội không chậm, nếu như hắn thật xuất thủ, dựa vào hắn nhục thể, hai chân chấn động, chỉ là trăm trượng tính không được cái gì. Hắn còn không muốn bại lộ, vì vậy lựa chọn leo lên, chỉ là tốc độ so mấy người hơi nhanh, lộ ra tương đối buông lỏng. Cái kia, tháng cái gì tới? Trong đó một người thanh niên mở miệng, có chút kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu khóe môi nhếch lên ý cười, nhàn nhạt đáp lại, kỳ thật, lúc trước mấy người không phải là không có hỏi qua tên của hắn. Chỉ bất quá, mấy người lực chú ý đều đặt ở cổ kinh cùng hắn cái kia hư cấu sư phụ trên người, cũng không có chú ý Nguyệt Trung Thu bản thân. Chúng ta đã là đồng hành, chúng ta lát nữa đưa ngươi lên đi, giúp ngươi lấy được thánh dược. Nam tử kia hơi có chút lúng túng, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, tốt. Nguyệt Trung Thu trả lời vô cùng dứt khoát, trong lòng lại đang cười lạnh, mấy người sẽ tốt bụng như vậy, nhường hắn lấy được thánh dược. Hắn tốc độ thật nhanh, giống như là linh viên tại leo lên, trong khoảng thời gian ngắn, đã đuổi kịp lúc trước một chút leo lên người, mà cùng hắn đồng hành 5 người, đã sớm bị vùng không thấy tăm hơi. Nói gì giúp hắn, từ đâu tới tiểu hài tử, ngươi là yêu thú sao? Một ông già sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu như thế nhẹ nhõm, chấn động trong lòng, không hiểu hô, bò nhanh có tác dụng gì, muốn dẫn đi mới được, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi trưởng bối đâu? Rất nhiều người đều bị Nguyệt Trung Thu kinh trụ, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, tự liền một cái vượt qua siêu thoát cảnh tồn tại, cũng nhịn không được thấp giọng hô. Bất quá, bọn họ cũng không có vì vậy mà đánh mất lòng tin. Đối phương dù sao vẫn là một thanh niên, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Thánh dược, từ xưa đến nay đều có người có tài mới chiếm được. Mà ở nơi đây, hữu năng giả hiển nhiên không phải cái này như là như linh viên thanh niên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.